Tôi cho ông mượn nha, nếu ông xài tiền nhiều quá tôi không có Tết tới nay mới có 1 tháng mà xài đâu 1,5 triệu rồi tiền lì xì của ông nữa tôi xài hết trơn. Dì Bảo xin chào chú Linh Sơn, xin chào An Nhiên, xin chào Nhật Ngọc. À, con xin lĩnh lễ cô. Xin chào cô Nhung. Xin kính chào cả lớp. Dạ, Dạ, kính chào lớp trưởng. Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Như thấy ai raise hand vậy quý vị? À, trước khi mình vô lớp học á, Nguyên Như xin mời Mỹ Ngọc lên thông báo với lớp về vấn đề security của lớp nha em. Ngày hôm thứ hai đó cả nhà, lớp mình lại có một chuyện xảy ra nữa, tụi nó vô phá dữ lắm và Mỹ Ngọc đã report lên police rồi. Thành ra Nguyên Như mời Mỹ Ngọc nha. Mỹ Ngọc có thể chia sẻ với đạo tràng nha em, sao thú em. Mỹ Ngọc xin thông báo với tất cả các đồng các và các chị đồng tu ở trong đạo tràng ạ. Khi mà mình học với lại sư Pháp Thanh á thì bị hacker tấn công, giống như mấy lần mình học với lại thầy Kinh á, thì Mỹ Ngọc phát hiện ra là những người co-host hay là host á có thể click vô trực tiếp cái màn hình của hacker, nó có 3 dấu chấm thì nó sẽ xuống một cái list, trong đó nó có chữ remove, thì chúng ta có thể remove ra, và khi mình remove thì nó sẽ xuất hiện một cái box. Cái box đó là nó sẽ yêu cầu mình là block cái người đó, thì nó có check down luôn cái đường dẫn cái tên của người đó, thì cái người mà hack vô của mình đó là điện thoại Galaxy. Thì Mỹ Ngọc report cho Zoom, thì khi báo cáo tình hình với lại bên admin của Zoom á, diễn tả về tình trạng, thì Mỹ Ngọc có đề cập cái vấn đề là nó có sử dụng những cái gọi là violation structural images, và nó có những cái âm thanh làm cho mọi người rất hoảng sợ và đôi khi nó chửi thề. Thì Mỹ Ngọc có report trên đó là nó có chức năng gọi là mental harassment, và nó giống như là gián đoạn cái buổi sinh hoạt của mình á. Mỹ Ngọc có ghi trực tiếp là cái buổi sinh hoạt của mình là phá. Thì bên admin nó họ rất cảm ơn, bởi vì cái đó giúp cho họ có thể ngăn chặn được trong cái gọi là cái Zoom communication safety. Và sau khi nó điều tra thì nó có gửi cho Mỹ Ngọc cái link và yêu cầu Mỹ Ngọc là report cho law enforcement để cho họ hợp tác với lại bên law enforcement để mà investigate. Và cái mà Mỹ Ngọc được hiểu á, thì cái law enforcement của Mỹ á, nó bảo vệ cho công dân, quyền công dân của người Mỹ rất là mạnh. Và khi đụng tới vấn đề về giống như là tấn công về vấn đề về tinh thần hay là lăng mạ về tất cả những bất cứ một hình ảnh nào mà làm cho cái feeling, cái cảm giác của mình mà hoảng sợ hay là bị tổn thương thì nó đều có ý nghĩa là harassment, có nghĩa là làm lăng lăng nhục hay là tác động tới bất cứ cái gì làm cho mình rất là khó chịu, thì mình có quyền để yêu cầu họ và thưa kiện về điều đó. Thì bên đó là họ nói là họ sẽ hợp tác để điều tra và mang chức năng, ví dụ nếu như trường hợp mang tính chất nghiêm trọng thì cái law enforcement này nó có quyền bảo vệ công dân, dầu cho cái hacker đó ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì họ vẫn có cái quyền để mà yêu cầu là dẫn độ người đó về bên Mỹ để chịu theo tội của pháp luật. Thì cái Mỹ của mình thì nó cái luật đó là nó gọi là những cái luật pháp về công nghệ, thì những người này nó thuộc về là tội phạm công nghệ cao á. Nếu như mà cái tình trạng mà nó mang tính chất nghiêm trọng thì nó sẽ có dẫn độ những chuyện đó, nên Mỹ Ngọc muốn muốn báo với mọi người như vậy là tại vì lúc trước mình chỉ có tắt cái màn hình thôi hay là mình thoát khỏi Zoom thì họ vẫn còn tiếp tục tấn công. Nhưng mà ngày thứ hai đó không biết vì sao mà Mỹ Ngọc cảm thấy là cần phải tìm cách gì đó để mà ngăn chặn chứ không thể để diễn ra, thì vô tình click vô trên cái màn hình của họ thì nó xuất hiện cái mục đó. Mỹ Ngọc rất là mừng và Mỹ Ngọc cũng đã làm được điều đó, hy vọng là từ nay buổi sinh hoạt của mình nó sẽ không không bị như vậy nữa. Cái đó là Mỹ Ngọc thông báo với mọi người biết, nếu như mọi người gặp tình trạng đó chúng ta không sợ mà nên tìm cách để mà có thể ngăn chặn lại để mà có một cái bước khác tốt hơn. Xa thú, Mỹ Ngọc nói cái link đó có thể là người Việt Nam hay em ở bên Việt Nam phải không em? Cái điện thoại đó nó có tên là Galaxy số mấy, thì cũng nhân tiện nên Mỹ Ngọc cũng muốn nói tất cả các chị đã mà tham gia vào buổi học của thầy Kinh hay bất cứ ai thì hy vọng là mọi người có thể trực tiếp để tên của mình hay là bất cứ một tên nào đó, xin đừng để iPhone hay Galaxy gì đó, tại vì sau khi mình report khả năng có thể họ sẽ ngăn chặn lại thì quý vị sẽ có thể không có cơ hội để học, nên là Mỹ Ngọc chỉ thông báo trước tốt nhất là mọi người nên để tên đi nha, để tên chứ đừng để iPhone, iPad hay Galaxy nha. Mình có thể để pháp danh của mình, nếu mà mọi người không muốn tên thì mình để pháp danh tiếng Bali cũng được, hay là tiếng pháp danh Việt Nam cũng được cả nhà ha, để cho Nguyên Như với Minh Ngọc với cả lớp với lại mọi người mà cái authority ở trong Zoom họ đi vô, họ nếu mà họ có làm investigation thì họ biết là những người này là học trò thiệt chứ không phải là mình trá hình mình vô mình phá lớp nha quý vị. Thành ra Nguyên Như thông báo để các chị cứ để tên mình thẳng vô. Rồi sa thú sa thú. Dạ hôm nay là ngày của ai đọc kinh vậy ạ? À? Dạ hôm nay là cô Hồng Mai, mà giờ cô Hồng Mai không có thì dì Bảo xin đọc. À, dạ con mời cô ạ. À. Sa thú cô ạ. Em xin mời chú Linh Sơn chia sẻ dùm cái bài lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Giờ dì Bảo xin thay mặt lớp lễ bái Tam Bảo trước khi vào lớp học ạ. Sắc ghê ca mê cha ru về ghi đi si ca ra ta tê chan ta lịch kê quý ma nê đầy về ra tê cha gà mê ta ru ba na ga ha nê ghê ha va thom mi khét tê phụm ma cha gia tu đề qua cha la ta la vi sa mê yak ta gan tháp pa na ga ti thang ta sang ti kê yang mu ni qua ra qua cha năng sa ta vô mê su năng tu tham ma sa va na ca lo a yam pa đàn ta tham ma sa va na ca lo a yam pa đàn ta tham ma sa va na ca lo a yam pa đàn ta. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Itipiso Phagawa Arahang Sammasambuddho Vicca Charana Sambandho Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhammasarati Sattha Deva Manussanang Buddho Sokkhato Bhagavata Dhammo Sandittiko Akaliko Ehipassiko Oppanayiko Paccattang Vedittappo Vinnyohiti Supatipanno Bhagavato Savakasangho Ucchupatipanno Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho Samicchipatipanno Bhagavato Savakasangho Yadidam Cattari Purisayuga Ahunayo bahunayo dakkhinayo anchalikaraniyo anuttarang bunnyakkhettang lokasati Ukkasamayang pante visung visung rakkhanatthayati Sahabancasilaniyacama Dutiyambi mayang pante visung visung rakkhanatthayati saranena Sahabancasilaniyacama Tatiyambi mayang pante visung visung rakkhanatthayati saranena Sahabancasilaniyacama Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Dhammang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyambi Buddhang saranang gacchami Dutiyambi Dhammang saranang gacchami Dutiyambi Sanghang saranang gacchami Tatiyambi Buddhang saranang gacchami Tatiyambi Dhammang saranang gacchami Tatiyambi Sanghang saranang gacchami Panati Pata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Machchappamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Uttamang genawan dehang bada bang sung Buddheyo Kali Tô Đô Sô Bồ Tô Pha Ma Tu Tăng Ma Măng. Nhiều năm bất quy trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý gây nên. Cúi xin oai Phật vô biên, cho con sám tội tiền kiên từ rài. Út ta măng ghê na quan đề hăng, thầm mây cha đu vi thăng va răng. Thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng ma măng. Nhiều năm bất quy trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý khởi sanh. Cúi xin pháp học pháp hành, cho con sám tội tâm thành từ đây. Út ta măng ghê na quan đề hăng, sẵn khai cha đô vi tho ta măng, sẵn kê vô ca li tô đô sô, sẵn khô gà ma tu tăng mà măng. Gieo năm bất quy trần đảnh lễ, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng. Cúi sinh chư thánh phàm tăng, cho con sám tội ăn năn từ rày. Dạ, con kính đảnh lễ thầy. Bây giờ con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ewang saham bà ti ramma phá tăng a ya cha tha tôn hi phá quê na tăng bùa thô ca rôn nhê na thi qua xa gia tăng a vua ta gia ba đề na mi ga đà giang ta tô ga tô bài cha quát gia ra vô nay dê a mạng ba dê si tham ma tô ta tô pa tô ti sam vô tô a nô na tham ma đề sa năng ma kha qua sa ni đề se se sa ta năng a ta se ta căng tê na sa tô ai vô phạn tê đề se tô tham ma đề sa năng sa pa di tha ba ri sa ya a nô cam bam bi ca ta quê. Đã đến giờ giảng pháp, thuyết pháp, dạy pháp. Con kính thỉnh thầy đăng đàn để giảng pháp, thuyết pháp, dạy pháp đến cho hàng Phật tử chúng con. Con kính thỉnh thầy. Một. Mô Tha Giá, Nạc Mô Tham Ma Giá, Nạc Mô Sang Khai. Dạ, kính lễ Chư Tôn Tăng, rồi kính chào tất cả quý vị. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhaṃ Phagavantaṃ Avivādhemi Sakkhato Phagavata Thammo Thammaṃ Namassāmi Sabbatibbano Phagavato Sāvaka Saṅgho Saṅkhaṃ Namāmi. Dạ, kính thưa các vị. Hôm nay quý vị nghỉ ăn Tết cũng lâu ha. Quên hết rồi. Quên hết rồi, quên hết. Hôm nay trở lại thì chúng tôi sẽ cho học một cái đề tài mà rất là quen thuộc với quý vị. Nhưng mà muốn hiểu được nó cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà thường thường chúng ta vô mình học rồi. Quy tâm bảo rồi xin ngũ giới này kia vân, mình chưa hiểu được sâu sắc về vấn đề này, cho nên chúng ta thấy vì lợi ích của cái vấn đề này nó là cái nền tảng để cho chúng ta tiến bước trên con đường tu học, và đem rất là nhiều lợi ích. Tại vì khi mà mình niệm Phật hay là mình quy tâm bảo là thọ trì ngũ giới, thông thường chúng ta chỉ đọc đọc thôi chứ mình chưa có hiểu được sâu sắc bên trong đó. Cho nên hôm nay mình có thể dành buổi hôm nay hoặc là vài buổi nữa để học cho xong về cái ân đức tam bảo rồi tam quy ngũ giới cho xong căn bản là hết, để mình lấy đó làm hành trang cho mình không. Rồi trước khi vào học thì giờ mời quý vị đọc trước về những cái ơn đức Phật bảo, ơn đức Pháp bảo, ơn đức Tăng bảo, ba đó để mình nắm được cái từ ngữ trước ha, rồi sau đó chúng ta đi vào chi tiết. Rồi xin mời MC làm việc nha. Sa thú. Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Sa Ma Sang Ga Dạ. Con xin đảnh lễ thầy, con xin đảnh lễ quý sư. Hình như chưa có sư nào vô thì phải. Con xin đảnh lễ đạo tràng, chúc mừng năm mới tất cả. Và đầu tiên thì con xin mời chị Mỹ Ngọc đi. Chị Mỹ Ngọc mở hàng cái gì à? Cô Mỹ Ngọc mở hàng giùm. Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Đà Ma Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Con xin chào toàn thể đạo tràng, con xin kính lễ thầy kinh ạ. Và con xin phép được đọc ân đức Phật bảo Bụt Đà Bụt Na Itipiso Phagawa Arahang Sama Sambuddho Vichcha Charana Sampanno Tugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusanang Buddho Bhagavati. Đức Thế Tôn là bậc. Sư huynh kéo lên chút cho em được không? Đức Thế Tôn là bậc một ứng cúng, hai chánh biến tri, ba minh hạnh túc, bốn thiện thệ, năm thế gian giải, sáu vô thượng sĩ đều ngự trượng phu, bảy thiên nhân sư, tám Phật, chín Thế Tôn. Dạ, xa thứ. Dạ, con thấy sự thiện trí vô lớp. Con xin đảnh lễ thầy, sư, con mời sư đọc bài kế ân đức pháp bảo Thamaguna. Con để cho người khác đọc đi con. Dạ, con mời cô tu nữ dự bảo. Dạ, cô xin đọc. Ân đức Pháp bảo Thamma Guna Swakkhato Phagavata Dhammo Sanditthiko Akkaliko Ehipassiko Upanayiko Paccattang Verittabbo Vinnohiti. Pháp được Đức Thế Tôn khái thuyết thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự giác hiểu. Sa thú, sa thú. Sa thú. Dạ, con mời cô An Nhiên ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ dự bảo. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Uy Như. Dạ, con kính đảnh lễ thầy. Dạ, con xin đọc ân đức Tam Bảo Sangha Guna Sipat Subhati Bano Bhagavato Sawakasango Uchubati Bano Bhagavato Sawakasango Nhà giá bát tí bần nô bá gá vá tô sa vá cá sằng gồ sa mi chí bát tí bần nô bá gá vá tô sa vá cá sằng gồ giá đi đằng chát tà rì bú rí sa dú gà đí át thá bú rí sa bút gá là ê sa bá gá vá tô sa vá cá sằng gồ à hú này vô bà hú này vô đất khi này vô ăn cha li ca ra ni yo anu ta rằng hồn nhá khét tầng lô cá xa tí. Một, diệu hạnh là chúng đệ tử Đức Thế Tôn. Hai, trực hạnh là chúng đệ tử Đức Thế Tôn. Ba, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Dạ, xa thú. Dạ, Câu sa thú, sa thú. 4, dạ. Còn tiếp nữa, xin lỗi. 4. Bốn, dạ bốn chân chánh hạnh là chúng đệ tử Đức Thế Tôn. Năm, đáng được cung kính. Sáu, đáng được thân cận tôn trọng. Bảy, đáng được cúng dường. Tám, đáng được đảnh lễ. Chín là phước điền vô thượng ở đời. Dạ sa thú, sa thú. Dạ Xa kính thú. chân. Mình đọc lại lần nữa hả thầy? Dạ, con mời À, lần nữa thôi, làm lần nữa thôi rồi hả? dạ, con mời cô Aria. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Con xin đảnh lễ Thầy và chào cả đạo tràng. Con xin đọc ân đức Phật Bảo. Bụt Tha Bụt Tha Kuna Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vichcha Charanang Sampanno Sugato Lokavitu Anuttaro Purisadamma Sarathi Satthadeva Manussanang Puto Bhagavati. Đức Thế Tôn là bậc một ứng cúng, hai chánh biến tri, ba minh hạnh túc, bốn thiện tuệ, năm thế gian giải, sáu vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, bảy thiên nhân sư, tám Phật, chín Thế Tôn. Dạ con xin hết, cảm ơn. Dạ, xà thu xà thu. Con mời chú B ạ. Dạ, con xin kính truyền kính sư cô tu nữ và thầy, con xin đọc. Swakato phagavata thammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang ve Tát Bồ Huỳnh Như Hi Ti. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết. Số 2, thiết thực hiện tại. Số 3, vượt ngoài thời gian. Số 4, đến để mà thấy. Số 5, có khả năng hướng thượng. Số 6, được người trí tự giác hiểu. Con xin dứt. Xà thú, xà thú. À, con mời cô Diệu Hải ạ. Đọc Ân Đức Tăng Bảo, Sangha Guna. À, con mời cô Diệu Hạnh ạ. Chiều hành xin kính đảnh lễ thầy và toàn thể đạo tràng. Chiều hành xin đọc Supatipanno Phagavato Sāvaka Sangho Ucchupatipanno Phagavato Sāvaka Sangho Nayapatipanno Phagavato Sāvaka Sangho Samichipatipanno Phagavato Sāvaka Chadidang Chattari Purisa Yugani Attha Purisa Pugala Esa Phagavato Sāvaka Sangho. Dạ, anh xin đưa bài lên. Dạ. Ahuneyo Pahuneyo Dakkineyo Anchali Karaniyo Anuttarang Punyakhetang Lokassati. Số 1, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Số 2, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Số 3, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Số 4, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Số 5, đáng được cung kính. Số 6, đáng được thân cận, tôn trọng. Số 7, đáng được cúng dường. Số 8, đáng được đảnh lễ. Số 9 là phước điền vô thượng ở đời. Dạ, xin hết. Dạ, xà thú, xà thú. Dạ. Dạ, mọi người Cảm đọc hết rồi đó, xà ơn. thầy. Rồi, xà thú không? Rồi, bắt đầu mình vô học ha. Ai ai làm thư ký hôm nay vậy? Dạ con ạ. Em Phương Hằng, ok. Rồi hôm nay mình sẽ học về ân đức tam bảo. À, cho cái phần bài viết ở bên phần viết nha. Ân đức tam bảo. Dạ Vậy con sẽ stop sharing như không? Bỏ ra vâng nè, bỏ ra cho bài. dạ thế chị Như Nguyên gửi cái file này bản gốc cho em với ạ, để em copy cho dễ ạ. Anh ok Thiện em Tâm, vâng dạ dạ ra để gửi cho chị, vâng em gửi cho chị bản chị bản gốc đại ạ. dạ dạ sẽ gửi Word luôn dạ. Vâng, thầy chờ chúng con một chút ạ. Gửi qua lớp luôn ha, có đâu ạ, chị Dạ em. vâng ạ. Anh gửi em là hai file, em sẽ lấy ân đức tam bảo đúng không? Dạ đúng, dạ. Ồ, không sửa được là sao nhỉ? Nó bây giờ làm cái bên phần bài viết trắng rồi, giờ nào cần copy bỏ qua thôi. Dạ vâng ạ. Dạ thưa thầy rồi ạ, ân đức tam bảo ạ. À, bây giờ mình đề cho mình đỡ đưa vô chính giữa là ân đức tam bảo, cho vô nằm chính giữa ân đức tam bảo. Rồi bây giờ mình chỉ qua ba mũi tên ha, bên trái bên cái, bên giữa bên cái, bên phải bên cái. À, bên trái Dạ xin phép thầy cho Nguyên Như thông báo lớp một chút xíu thầy, là rồi cái vị nào mà có tên Galaxy hoặc là iPhone, iPad á, xin quý vị sẽ sửa lại cái tên mình tự vì hacker mấy bữa nay nó vô đó quý vị. Thành ra nếu một một hồi quý vị để cái iPhone, iPad hồi có thể sẽ bị đá ra đó nha quý vị. Thành ra có thể chuyển lại cái tên dùm cho Nguyên Như. Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin kính thỉnh thầy tiếp tục ạ. rồi ân đức tam bảo mình có ba loại ba cách ha. Bên trái mình ghi là chính ân đức Phật, chính ân đức Phật, chữ nhỏ chữ bự quá. Dạ vâng ạ. Chính ân đức Phật, chính giữa là sáu ân đức Pháp. Kia là chín ân đức tăng. Rồi như vậy chúng ta có ba vấn đề để cần phải học ha, là chín ân đức Phật, sáu ân đức Pháp, chín ân đức tăng. Rồi bây giờ mình mới xuống bắt đầu mình vô chín ân đức Phật Buddha. Chín ân đức Phật bỏ vô chín cái chín ha, chín ân đức Phật cái tựa chín đó. Đây à? Rồi xuống cho xuống dưới cho nó vô Rồi bắt đầu ạ. bài học. Đâu thấy đâu? Làm riêng cái để xuống riêng ra. À, tức Chính bây ân giờ đức là Phật. cóp, cóp, cóp ạ. Bây ra bỏ xuống. Dạ vâng. Thưa thầy, cóp tiếng Việt ạ. Tiếng Việt Bali luôn đi, Buddha Guna, chính ân đức Phật là Buddha Guna. Được chưa? Rồi ạ. Không mà. Bỏ bỏ bỏ. Vâng, để con cháu nhỏ lắm ạ. Ná chính ăn Đức Phật. Đừng đừng bỏ cái lên, khoan, chưa bỏ gì lên đó, chưa bỏ gì lên, bỏ đây, À thế ạ, vâng. đừng đừng có đây lên đó. Thì đang vô học từ cái mà chứ đâu học Rồi ạ. Phật Thái Cô Ná, rồi mình gạch ngang ra để chính ăn Đức Phật đi cho nó dễ anh. Vâng ạ. Xuống dòng ha, bút thá hai chấm bút thá hai chấm, nghĩa là Phật hay là đấng giác ngộ đó, để cái chữ bút thá có nghĩa là Phật hay là đấng giác ngộ, tức là bậc giác ngộ ra lý tứ diệu đế, chứng ngộ là thể nhập niết bàn ha, thì được gọi là bút thá là Phật là đấng giác ngộ. Rồi cái chữ guna, guna đó. Guna có nghĩa là phẩm hạnh thánh thiện. Bút thái Guna là một bậc là có phẩm hạnh thánh thiện ha, một vị Phật có ân ân đức của Phật vậy đó, là Bút thái Guna là phẩm hạnh thánh thiện của một đấng giác ngộ ha, là Bút thái Guna. Rồi mình xuống mình đề chữ Bút thá nút sa tí, Bút thá mà gạch ngang cái nút sa tí nữa, Bút thá nút nút sa tí, NUSS sa tí, à Bút thá nút sa tí hai chấm là niệm ân Đức Phật. À, khi mình học về chính Đức Phật thì mình hay tập niệm ân Đức Phật ha, thì niệm Đức Phật thì trong đây mình thấy có chữ bút thá là mình biết ha, là Phật lớn giác ngộ ha. Rồi chữ nú là từ á nú là nói qua ha, là mình xuống mình ghi là á nú, á nú là lặp đi lặp lại, đi lặp lại. Rồi sa tí, xuống dòng sa tí là niệm, à tức là niệm ở Đức Phật, tức là mình khi mình tập niệm Phật, tức là mình bằng cách là mình cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy ha, lặp đi lại về cái ân đức của Đức Phật thì gọi là Bút Tha Nu Sa Tí. Rồi trong khi mà chúng ta nói về cái chính ân đức Phật này thì mình sẽ hiểu, phải hiểu từng cái. Thật sự chính đức Phật này có một phân ra nó ra thành 10, lúc trước là gọi là 10, sau này ta gom hai cái số sáu gom thành một, gom chung vào ha thì là chính. À, cho nên đây mình lấy chính ân đức Phật ha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống vô cái ân đức thứ nhất là ứng cúng, số 1 là ứng cúng, ứng cúng A-la-hán hai chấm, ứng cúng gạch ngang cái là A-la-hán. A-la-hán chữ M có chấm ở nào không có hả? Có chữ Pali à, vậy đi cũng được rồi, hai chấm ha. Thì xuống dòng ha, Á-rí, từ A-la-hán từ cái chữ là Á-rí ha, Á-rí hai chấm là kẻ thù phiền não. Ừ, phiền não là chữ A-rí ha. Rồi A-ra-hăng, A-ra-hăng mà chữ N-T ha, A-ra-hăng, A-ra-hăng T, H-A-N-T là hai chấm, là người không còn ô nhiễm, người không còn ô nhiễm phải phiền não đoạn tuyệt, phiền não đoạn tuyệt, vòng luân hồi cắt lìa. Vòng luân hồi cắt lìa. Cắt lìa, lìa, lìa. Rồi, xin dòng A-ra-ha-tí. A-ra-ha-tí. À, thế là xứng đáng, xứng đáng, xứng đáng, được đáng, được đáng, Rồi như vậy là cái chữ mà A-la-hán á thì mình sẽ được hiểu là Đức Phật là bậc xứng đáng. A-la-hán, Đức Phật là bậc xứng đáng. Bậc xứng đáng. Được người trời cúng dường. Được người trời cúng dường. Vì Ngài đã trọn lành thân khẩu ý. Vì Ngài đã trọn lành thân khẩu ý. Rồi như vậy ở đây chúng ta thấy là chữ A-la-hán này nó có một cái nghĩa là ứng cúng, tức là một Đức Phật là một bậc xứng đáng được người đời cúng dường, bởi vì Ngài là đã trọn lành về thân khẩu ý, tức là thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch, tức là tất cả ba cái này, thân khẩu ý đều hoàn toàn trong sạch, thì được xứng danh là một bậc A-la-hán, là bậc ứng cúng, chứ không phải là một vị mà được người ta tôn sùng lên, là ta cho lên dựng lên một cái danh, người ta phong một cái danh rồi đó. À, nhưng mà ở đây là tính theo cái vấn đề mà cái sự trong sạch của thân khẩu và ý thì được tán và tán thán là bậc ưng cúng, bậc A-la-hán. À, đó là cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải được hiểu khi mình niệm A-la-hán. A-la-hán thì mình phải hiểu Đức Phật là một bậc như thế nào. À, khi mình niệm và mình hiểu vậy thì chúng ta sẽ có được một cái sự hiểu biết. À, chúng ta sẽ có được một cái tâm thiện sanh khởi đi kèm với trí tuệ, để mình có một sự hiểu biết, có trí tuệ đàng hoàng, chứ không phải mình niệm khơi là mình thành ra tâm thiện ly trí thì nó mất đi cái lợi ích của mình ha. Cho nên chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách chính xác rõ ràng. Khi mình hiểu rồi đó, mình ngồi mình niệm đó, thì mình sẽ thấy nó hiệu quả nó rất là khác. Vậy lúc đó cái tâm mình nó sẽ có một cái tâm sở trí tuệ nó đồng dành chung vô. À, cho nên đây là cái vấn đề lợi ích mà chúng ta cần phải hiểu về những cái danh từ mà để tán thán của Đức Phật như vậy. Rồi như vậy là mình giờ mình xuống mình cho cái vòng tròn để chữ A-la-hán đó để ngay chính giữa. Biết làm cái vòng tròn không? Biết mà ha. Này chữ A-la-hán. Rồi mình mới chia ra làm bốn cái mũi tên ha, dưới chỉ ra một bốn, một hai ba bốn cái. Rồi à, bốn tức là có bốn cái để mà mình diễn đạt về cái chữ A-la-hán ra. Cái thứ nhất á, là xa lìa đoạn tuyệt phiền não, với cái nhỏ là bự quá không đủ chỗ đó. Đoạn tuyệt, xa lìa phải đoạn tuyệt phiền não. Đoạn chứ không phải đoạn, đoạn tuyệt. Đoạn đoạn đoạn là cắt lìa đoạn đó, đoạn, à, đoạn đoạn tuyệt phiền não. Rồi thứ hai là kế bên là phá hủy vòng luân hồi. Ba là không bao giờ hành ác. thứ tư là xứng đáng thọ nhận lễ bái cúng dường, xứng đáng thọ nhận lễ bái cúng dường. Đó, nhỏ là nó thấy ha, đó rồi rồi như vậy cái từ A-la-hán này cho mình biết là đây là một bậc là xa lìa, một bậc đã đoạn tuyệt phiền não, à, chính là dứt khoát trong tâm, hoàn toàn không còn một dư sót nào của phiền não, là bạn nhân hoàn toàn trắng sạch phiền não và dứt tuyệt không còn cái gì hết, thì được gọi là bậc A-la-hán hay là bậc A-la-hán hay gọi là bậc ứng cúng, à, chúng ta hiểu đó là bậc xa lìa đoạn tuyệt phiền não. Giờ như mình thì còn đầy dẫy phiền não, nhưng mà đối với bậc A-la-hán thì hoàn toàn là đoạn tuyệt phiền não. Rồi, đó là cách thứ nhất. Rồi cái thứ hai, A-la-hán có nghĩa là phá đứt luôn, phá tan luôn cái vòng luân hồi, phá hủy cái vòng luân hồi luôn. Tức là vị Phật, vị A-la-hán này là không còn trở lui trong đời sống nữa, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. À, cắt đứt cái vòng luân hồi, tức là 12 thập diện duyên là cắt đứt luôn. À, thì như vậy phá vỡ là phá hủy, phá vỡ vòng luân hồi luôn thì được gọi là A-la-hán. Rồi cái tiếp theo là không bao giờ hành ác, tức là một bậc là A-la-hán, bậc thánh là như Đức Phật, không bao giờ có cái chuyện hành ác dù là cực nhỏ chẳng hạn, hoặc là những cái nơi kín đáo. Đối với người phàm thường thường những nơi kín đáo có thể hành ác được, nhưng mà đối với một bậc A-la-hán này thì không bao giờ có hành ác dù cho ở bất kỳ một nơi đâu, à, thì được gọi là A-la-hán. Và thứ tư là xứng đáng để thọ nhận lễ bái cúng dường, tức là một vị A-la-hán này, A-la-hán này thì thật là một vị xứng đáng để nhận lãnh những lễ bái cúng dường của chúng sanh, bởi vì qua một vị trong sạch, một vị là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho nên đây là một cái từ A-la-hán này, A-la-hán này mình niệm á, thì mình hiểu bốn cái cách này. Khi chúng ta hiểu như vậy, nắm được cái ý nghĩa sâu sắc, khi mình ngồi mình niệm A-la-hán thì mình sẽ có được cái sự hiểu biết và sâu sắc về cái từ A-la-hán này. À, đó là cái từ đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu biết ha, và khi mình tu tập về A-la-hán mình niệm thì mình phải học thuộc cái này trước đã, và mình mới hành cho. Khi chúng ta thực hành niệm, à, thì lúc đó cái tâm mình ở một cái trạng thái thuộc về tâm thiện hợp trí, à, nó có rất là nhiều cái lợi ích cho mình ha. Rồi tiếp theo là số 2 là chánh biến tri, Samma Sambuddho. Biến tri Samma Sambuddho. Ủa cái phần Bali rồi nó mất hết rồi này, như là để đó ra là không có à. Dạ thầy gửi làm sao, là Nguyên Như gửi lên lớp y chang vậy đó thưa thầy. Không có phần Bali hả? Nhớ có gửi Bali mà. Nguyên Như làm giống hệt của thầy thôi, Nguyên Như không có sửa gì hết thầy. Không có gì Cái vậy? chữ mấy chữ Bali nằm ở trên đó. Tao đây đây có bi thảy qua cho lẹ này. Dạ. Có cái phần Bali ở trên đó chị. Thêm Bali vô. Nè. À đó, đúng rồi đó. Đúng rồi. Mình có Bali mới được chứ em có nè. Chánh biến tri Samma Sambuddho. Và bây giờ mình mới lấy chữ Samma xuống, Samma. Samma hai chấm là đúng. Đúng. Phải chân chánh. Đúng. Chân chánh. À, tức là ý nghĩa cái chữ Samma là đúng, là chân chánh. Rồi xuống dòng cái chữ Sam không á, chữ Sam hai chấm là tự tỏ ngộ, tự tỏ ngộ. À, đó là cái chữ Sam. Rồi mình lấy cái chữ Samma cộng Sam cộng Buddho. Samma cộng Sam cộng Buddho. Hai chấm ha. Vì đã giác ngộ hoàn toàn một cách chân chánh. Vì đã giác ngộ hoàn toàn một cách chân chánh. Vì đã tự giác ngộ thiếu chứ tự vì đã tự giác ngộ hoàn toàn một cách chân chánh xuống dòng Đức Phật là bậc tự giác ngộ Đức Phật là bậc tự giác ngộ tứ thánh đế một cách chân chánh không thầy chỉ dạy rồi thì như vậy chúng ta thấy cái chữ chánh biến tri Samasambuddho tức là nói lên một cái sự chân chánh một cái sự mà giác ngộ mà do chính tự mình là giác ngộ đấy à, không cần học ai hết đó là bạn được gọi là chánh biến tri là giác ngộ một cách chân chánh giác ngộ về tứ diệu đế một cách chân chánh mà không cần bất kỳ ai chỉ dạy thì đây là một cái danh hiệu được tán thưa tán thán ban cho Đức Phật của mình không thì được gọi là Samasambuddho rồi mình xuống dòng mình cho cái vòng tròn chữ Buddho vòng tròn chính giữa chữ Buddho chỉ là 30 tên ha trái giữa phải bên trái giữa phải rồi bây giờ bên trái mình ghi là Samma Sambuddha tức là bậc Phật chánh giác cái chữ có gửi qua là có gửi qua sao mà bên phần viết á phần chat nó có ghi ra đó không ở dưới dưới nè bên phần chat để cho mọi người nè copy bỏ qua thấy chưa Rồi vào ạ. cái chat đó hả? Vào cái icon chat đó, xong rồi copy. Thiếu cha, thiếu cha. Samma Sambuddha là Phật chánh giác. Rồi chính giữa là Bách Chê Cá Bút Thá. Bách Chê Cá Bút Thá. Độc giác Phật rồi bên kia là Sammabuddha Phật Thinh Văn Thinh Văn giờ giờ nó qua cho rồi nó được đó thì cái chữ Buddho là Phật ha thì Phật á mình cần phải được biết là có ba loại ba ba ba ba là hạng Đức Phật ha Đức Phật thứ nhất là Sammabuddha tức là Phật chánh giác tức là Phật chánh đẳng chánh giác đó là Phật này là tự mình tu tự mình chứng ngộ lấy tự tu chứng cái tướng ngộ mà dạy lại cho chúng sanh được học học hỏi ở giáo pháp được thì được gọi là Samma Sambuddha, là Phật chánh giác. À, còn vị Phật thứ nhì là Bách Chê Cá Bút Thá, tức là độc giác Phật. Vị này cũng tự tu tự chứng ngộ nhưng mà không có truyền đạt ra được, không có dạy cho người khác chứng ngộ được, à, thì được gọi là độc giác Phật. Còn bậc thứ ba là Sam Bút Thá, mình thấy nó khác không? Cái Sam Sam Bút Thá, cái này Sam Bút Thá thiếu chữ Sam, thì Sam Bút Thá này là Phật Tinh Văn, tức là bậc này giác ngộ được, dạy được, nhưng mà muốn giác ngộ là phải học ở bậc Phật Chánh Đẳng Giác, à, học bên Phật Chánh Giác. Thì khi học rồi mình chứng ngộ, mình thành Phật được rồi đó, mình dạy được người khác được, à, thì được gọi là Sam Bút Thá. Thì đó là ba hạng Phật: Phật Chánh Giác, Phật Độc Giác và Phật Tinh Văn Giác. Rồi ba cái này mình sẽ chĩa mũi tên vô cái chính giữa, cho cái vòng tròn giữa đi, vòng tròn giữa. Vòng giữa, à, đây trong đó là Tứ Diệu Đế. Rồi ở bên cái Phật chánh giác á, mình chỉ mũi tên xuống, bên Phật độc giác mình chỉ mũi tên xuống, bên Phật tinh nhân giác mình chỉ mũi tên xuống vô cái Tứ Diệu Đế đó. À, hay quá. Rồi như vậy là ba vị Phật này, ba ba ba hạng Phật này ha, tức là Phật chánh giác, Phật độc giác, Phật tinh văn giác, cả ba đều phải chứng ngộ lý Tứ Diệu Đế mới thành Phật được. Tức là không chứng ngộ lý Tứ Diệu Đế thì không thể thành Phật được. Thì Tứ Diệu Đế đây chúng ta biết là có bốn, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, tức là thuộc về Tứ Diệu Đế, là pháp mà để mà đưa chúng ta thành tựu được là cứu cánh giải thoát, chứng ngộ Niết Bàn, là trở thành Phật. Thì như vậy ba vị Phật này phải tu, ba là tu để mình vào để thấy được, chứng ngộ được Tứ Diệu Đế này thì mới thành Phật được. Này đó là cái vấn đề người ta cần phải được biết ha. Rồi như vậy là cái phẩm thứ hai là cái chánh biến tri là chúng ta đã học được rồi. Số 3 là minh hạnh túc, Vichcha cho nó Sampanno. Có chịu lý không? Không có, đây có bị vậy nè. Thầy cóp trong giúp con vậy ạ. À, rất là lạ. Nó là quýt cha đấy ạ. Đấy, rồi bỏ nó ra. Đó, quýt cha cho nó sambano. Bây giờ mình bắt cái chữ quýt cha xuống. Chà. Hai chấm là trí tuệ, phải kiến thức, gọi là quýt trà. Rồi xuống dòng chữ chá ná ná. Chá ná ná. Là đạo đức, phải tánh hạnh tốt. Tánh hạnh tốt là Charana. Rồi xuống dòng Sambano, Sambano thành tựu một cách trọn vẹn. Sambano thành tựu một cách trọn vẹn. Rồi như vậy là cái từ Vichcha cho nó Sambano này được gọi là minh hạnh túc, bởi vì là vị này có một cái trí tuệ, có một cái đạo đức là hạnh kiểm, một cái đức hạnh tốt đẹp mà được thành tựu một cách trọn vẹn, không có còn bị dư sót ha, thì được gọi là minh hạnh túc. À, xuống dòng mình đề đức Phật là bậc có đủ tam minh, bát minh và thập ngũ hạnh cao Đức Phật là bậc có đủ tam minh, bát minh và thập ngũ hạnh cao thượng. mình và thập ngũ hạnh là 15 á, thập ngũ hạnh cả thường. Thì chúng ta biết là Đức Phật là chứng đắc tam minh á, thì khi mà lúc Đức Phật mà đắc túc mạng minh lần đầu tiên lúc đầu á, thì vào lúc đầu hôm trong cái đêm thành đạo dưới cây cồ đề đó, thì lúc đó Đức Phật đắc túc mạng minh. À, rồi cái Đức Phật đắc sanh tử minh vào khoảng giữa đêm là ngày thành đạo, giữa đêm của cái đêm của ngày thành đạo đó. Rồi Đức Phật đắc lậu tận minh vào lúc rạng đông cái đêm thành đạo. Thì như vậy là tam minh là được Đức Phật chứng đắc là túc mạng minh, sanh tử minh, lậu tận minh. À, rồi bát minh, đây là người ta sẽ phân tích cho mình thấy trong ba minh này cộng thêm năm minh nữa thì chúng ta sẽ có bát minh và thập ngũ hạnh, tức là 15 cái hạnh. Thì như vậy là bát minh và 15 ngũ hạnh được một, là mình được thành tựu một cách là tuyệt đối, một cao thượng, thì được gọi là bậc minh hạnh túc. À, thì bây giờ phải cho quý vị cái tài liệu về 8 cái giác, 15 cái hạnh nè, 8 cái giác, 15 cái hạnh. Làm tài liệu của này. Dạ thưa thầy, hôm nay thầy cho con chúng con học kỹ lại cái ân đức Phật, hoan hỷ quá thưa thầy. À, thấy không con? 8 cái giá sản chát 15. Copy, sao copy nó không cho vô nhiều quá, năng cho. Để từ từ nha quý vị. Tức ít là chút. Được chưa? Bỏ qua trước đi là tới Phải là copy đó, nhiều hạnh tại phúc cái mà không bị link bỏ này qua bên nếu kia. mà tắt đi là nó mất luôn á, người ta phải copy từ cái chỗ thầy gửi paste dán À, ở gỡ qua trên bỏ cái bên kia này liền, đó, bỏ qua liền. nhưng chút mà tắt đi là nó mất cái nó. Được không? Con lấy qua được không? Con đang làm, thầy chờ con tí ạ. Rồi ạ. Chưa thấy. Vâng. Bỏ lên ra được không? Cái gì vậy? Thầy chờ con tí. Dạ thưa thầy đây ạ. Tới cuối Tám cùng là giác và gì? 15 hạng. À, kéo tới hết rồi, tới cuối là gì đó, Đây cuối ạ. là hạnh phúc không? À, Vâng. rồi rồi tiếp nữa nè. Một, Tôi hai, bị tiếp ba. bỏ qua. Vâng. Thấy rõ ngay như trước mắt rồi ạ. Rồi đúng rồi đó. Rồi tiếp theo số 3 là lậu tận minh. Rạng đông thêm thành đạo ạ. Rồi ạ. Rồi tiếp theo Bốn và năm. Tùy theo ý muốn của ngài ạ. số 7, 6 số 7. 6 và 7. loài người và chư thiên rồi ạ. Rồi, là Và 8 muốn tìm ngài để làm gì hỏi chi ạ? rồi. Rồi, đúng rồi, 8 cái giác. Rồi, cô đọc lại 8 cái giác đi, cho bà con nghe lại đi. Dạ vâng ạ. Tám giác 15 hạnh. Búp bê nhi nhi hòa già quý cha túc mạng minh là tuệ biết rõ những tiền kiếp của ngài. Hai chú tu pa ta ta quý cha thiên nhãn minh trí tuệ thấy rõ biết rõ như mắt của chư thiên phạm thiên có khả năng thấy rõ biết rõ quá khứ vị lai của tất cả chúng sinh có ba loại thiên nhãn minh. Một sanh tử minh tuệ thấy rõ sự sanh tử luân hồi của chúng sanh đều do nghiệp ác hoặc thiện cấu tạo nên và quả tái sinh ở cảnh giới nào. Chúng sanh nào làm những nghiệp ác do thân, khẩu, ý, chấp theo tà kiến sẽ tái sinh trong các cảnh khổ. Dukkati là cảnh Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Chúng sanh nào làm những nghiệp lành do thân khẩu ý nói theo chánh kiến sẽ tái sinh vào cõi yên vui, Sugati là cõi trời và cõi người có nhiều hạnh phúc. Hai, vị lai kiến minh. Tuệ thấy rõ những kiếp vị lai của chúng sanh. Chư Phật dùng vị lai kiến minh này để thọ ký chúng sanh trong những kiếp vị lai xa xăm. Còn thời gian bao nhiêu đại kiếp trái đất nữa sẽ trở thành bậc chánh đẳng. Giác, bậc độc giác Phật, bậc thánh thanh văn. Ba, thiên nhãn minh, Dipakakku Nana, tuệ thấy rõ tất cả chư thiên, nhân loại và các vật, dù sâu dưới đất, trong lòng núi hay bị che án, dù gần hoặc xa đến đâu, ngài cũng đều thấy rõ ngay như trước mắt. Ba, Asawakkhaya Vichcha, lậu tận minh, tuệ thiền minh sát vipassana siêu tam giới đó là bốn thánh đạo diệt đoạn tuyệt được bốn pháp phiền não trầm luân không còn dư sót đó là trầm luân trong ái dục kamasawa trầm luân trong tam giới phá quá xá quá trầm luân trong tà kiến đích thá xá quá trầm luân trong vô minh áo quý giá xá quá. Về pháp trần luân trong ái dục, Đức Phật đã thấy rõ, hiểu biết tường tận. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ, đây là nơi diệt khổ, đây là con đường đi đến nơi diệt khổ. Về ba pháp trần luân còn lại là tam giới, tà kiến, vô minh, Ngài cũng hiểu thấy rõ rệt. Pháp này là pháp trầm luân, pháp này là pháp sanh sự trầm luân, đây là nơi diệt pháp trầm luân, đây là phương pháp diệt trừ pháp trầm luân. Đồng thời, Thế Tôn tận diệt được tất cả mọi tiền khiên tật, Vasana, do tích lũy từ vô lượng kiếp trong quá khứ, Đức Phật đắc lậu tận minh vào lúc rạng đông thêm thành đạo. đêm Bốn. đêm đêm thành đạt, sửa sửa lại đó, Đêm ạ. đêm thành đạt. 4. Vipassana Vichcha minh sát tuệ quán tưởng các pháp hành Sankhara biết và rõ thấy rõ ràng biết và thấy rõ ràng đầy đủ xuyên suốt và như thật sự sinh và sự diệt của danh sắc. 5. Manojaditi Vichcha hóa tâm minh là cái tâm có thể biến tâm mình ra thành thân hình như ta rút cái tim của cây cỏ ống ra khỏi cọng vậy. Đức Phật dùng tâm lực tự hóa ra khi thì là người già. Ý thí quý thí, quý trá, thần thông minh, biến hóa, Đức Phật có thể biến hóa một người thành ra nhiều người hoặc nhiều người thành ra một người. Ngài có thể tàng hình, độn thổ, đi trên nước như trên mặt đất, đi ngang qua vách núi như đi trong khoảng trống, ngồi xếp bằng bay trên hư không, lấy tay giờ mặt trời mặt trăng, làm cho đường gần thành ra xa, xa thành gần, vật này biến thành vật khác, vân vân. 7. Díp bá số tá quý trá, thiên nhĩ minh, díp bá số tá ná ná, là tuệ có thể nghe những tiếng động từ rất xa, bị bịt kín hoặc nhỏ nhiệm mà tai của người đời thường không thể nghe được. Do nhờ năng lực thiền định, Đức Phật có thể nghe tiếng các loài noãn xanh, thai xanh, thấp xanh, nhất là tiếng của loài người và chư thiên. 8. Chế tô parisa quỳ trà, tha tâm minh, là tuệ biết rõ ý tưởng hoặc tâm thức của người khác. Đức Phật biết rõ tâm của tất cả chúng sanh. Tâm người này còn tham, sân, si, tâm người kia đã dứt phiền não, người này đang tưởng điều ác, người kia đang nghĩ điều lành. Nhờ tha tâm minh mà khi có ai đến gần, Phật liền biết rõ người ấy muốn tìm Ngài để làm gì, hỏi chi, vân vân. Dạ thưa thầy đã hết ạ. Sao đó là 8 cái giác của Đức Phật có được ha. Và bây giờ mình tới 15 cái hạnh, 15 hạnh. Gửi lên cho cô nè. Dạ. Bỏ qua. Con nhặt nó khó quá. Được chưa? Lấy qua được không? Được à, nhưng mà tức là mỗi lần cóp nó cứ chạy ạ, con nhặt nó hơi bị khó. Vâng. Rồi ạ, 15 hạnh cho đến chỉ độ một buổi ngọ thôi rồi ạ. Số 3 không? Rồi, tiếp. Dạ. Số 8. Ghê sợ tội lỗi không dám tái phạm rồi ạ. Rồi, tiếp. Theo lý tứ diệu đế rồi ạ. Tới số 15. Rồi, như vậy chúng ta có một cái tên là Minh Hạnh Túc, Wiccha cho nó Samano. Nãy giờ mình đào đầu mình thấy 18, 18 cái giác, 15 cái hạnh, mình không biết là gì ha. Bây giờ chúng ta đã đưa lên để cho quý vị có được cái tư liệu để mình biết được như thế nào gọi là 8 giác, 15 cái hạnh, được tán thán là một bậc minh hạnh túc. Thì chúng ta thấy là những cái chi pháp trong đây là chỉ có Đức Phật mới có được những cái này ha, đối với những người bình người khác thì không thể có đầy đủ được cái này được. Đây là cái mà chúng ta cần phải được biết. Rồi đó là cái số 3 là minh hạnh túc, là có đầy đủ chi pháp không. Rồi cô đọc luôn 15 cái hạnh luôn cho bà con nghe luôn. Dạ vâng, con xin được đọc 15 hạnh. Chá ra ná. 1. Xì lá xăm qua ra. Thu thúc theo giới hạnh là giữ tứ thanh tịnh giới, 227 giới. Pát tí mốc khá, cho trọn vẹn tinh tinh nghiêm. 2. Inri giá xăm qua ra. Thu thúc lục căn cho thanh tịnh, là giữ tâm cho bình thản, không vui không buồn, không cho cảnh trần chi phối khi lục căn tiếp xúc với lục trần. 3. Phô dần ma tần nút tà, có sự tiết độ trong vật thực, là không độ nhiều quá hoặc ít quá, chỉ độ một buổi ngọ thôi. 4. Chà ga ri già nú chú nú dô dô, luôn luôn giữ tâm thần tỉnh táo, không ể oải, là hằng thức tỉnh, không mê ngủ. 5. Sắt thà, có đức tin chân chánh là tin lý nhân quả, tin nghiệp và tin quả, tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật và tin nơi 37 phần pháp Bồ đề. 6. Sát tí Sampajanna, có sự ghi nhớ chân chánh và biết mình là ghi nhớ theo tứ niệm xứ và biết rõ những hành vi của mình về thân khẩu ý. 7. Hí rí, hổ thẹn tội lỗi đã làm. 8. Ottappa, ghê sợ tội lỗi, không dám tái phạm. 9. Pahusaccha, nghe nhiều, học rộng, đa văn túc trí về kinh, luật, luận và về các pháp giải thoát. 10. Virisa, có sự tinh tấn đúng theo tứ chánh cần. Sammapatthana. 11. Panna, có trí tuệ hiểu biết, thấy chân chánh là hiểu thấy theo ba thật tướng của vũ trụ, vô thường, khổ não, vô ngã, theo tứ diệu đế, theo lý tứ diệu đế. 12. Pathamacana, hành cho đắc sơ thiền, sắc và vô sắc. 14. Dutijacana, hành cho đắc nhị thiền. 14. Tatijacana, hành cho đắc tam thiền. 15. Chatuttha chana, hành cho đắc tứ thiền. Dạ con đã đọc xong thưa thầy. Xà tướng. Như vậy là chúng ta có được cái tài liệu về 8 cái giác và 15 cái hạnh, được có nơi Đức Phật là đầy đủ hết, không thiếu gì hết ha. Là cái vấn đề chúng ta cần hiểu biết là như vậy. Rồi giờ tới số 4 là thiện thể Sugato. 4 là thiện thể Sugato. Sugato. Cô Bi bỏ qua con. Rồi, cái chữ thiện thể Sugato này, thì chúng ta biết là chữ xú á. Rồi mình lấy cái chữ xú trên bỏ xuống là hạnh phúc, xú là hạnh phúc toàn thiện, khéo léo, xuống dòng là gato. Gato là đi qua, đi đến. Thì như vậy là từ cái ý nghĩa này thì chúng ta biết là Đức Phật á, là một vị là có một cái hành trình tốt đẹp. Đức Phật là có hành trình tốt đẹp. Đức Phật đã có hành trình tốt đẹp đi. Đức Phật đã có hành trình tốt đẹp. Hành trình tốt đẹp. Ngài đã đi đến mục đích giải thoát. Ngài đã đi đến mục đích giải thoát. Đi đến nơi hoàn toàn trong sạch. Nơi hoàn toàn trong sạch, đi trên con đường chân chánh, đi đến nơi an lạc, vô sanh bất diệt, đi đến nơi an lạc vô sanh bất diệt chấm. Ngài chu toàn Phật sự, Ngài chu toàn Phật sự, phải. Ngài để lại gương sáng cho đời. Thì như vậy là cái chữ thiện thể nó mang một cái ý nghĩa là Đức Phật là một vị là đã đi có một cái hành trình tốt đẹp, Ngài đã làm được cái công cuộc tu tập đạt đến mục đích giải thoát hoàn toàn trong sạch, và Ngài đã đi đến một cái nơi coi như là trong sạch chân chánh, Ngài đi đến nơi an lạc và đạt đến một cái trạng thái vô sanh bất diệt. Ngài đã chu toàn cái Phật sự, làm những cái Phật sự của mình để đi tiếp độ chúng sanh này là hoàn toàn không. và ngài đã để lại gương sáng cho đời. Đó là cái được gọi là Sukhato, là thiện thể. Rồi bây giờ mình xuống cho cái vòng tròn là đi đến. Chính giữa, do dưới giữa, đi đến. Rồi, chỉ bốn mũi tên luôn. Rồi, đó, mình chia ra bốn mũi tên nào, tức là đi đến và đi đến đâu. Cái này thứ nhất là đi đến mục đích giải thoát ha. Thì mình ghi cái đầu tiên là mục đích giải thoát. Rồi, cái thứ hai là nơi trong sạch. Thứ hai là nơi trong sạch. Thứ ba là đường chân chánh. Thứ tư là nơi an lạc vô sanh bất diệt. Nơi an lạc vô sanh bất diệt. Rồi, như vậy là mình thấy đi đến Đức Phật là đi đến đâu? Đi đến mục đích giải thoát, tức là đi đến cái mục đích để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Đó kêu là đi đến mục đích giải thoát. À, đó là cái mục đích mà cái cứu cánh chứ không phải đi đến để được sanh về cõi trời, được giàu sang, được phú quý, được này, không phải gì. Mà đi đến đây là đi đến để cái mục đích mà để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. À, thì chúng ta tu tập vậy mình cũng phải đi đến để đạt đến cái mục đích là cố gắng của mình là chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải chúng ta đi đến để mình được gần này được kia được nọ. Cái đó không phải là cứu cánh giải thoát. Thì như vậy đây là mục đích giải thoát là đi đến để chấm dứt sanh tử. Rồi đối với Đức Phật khi mà đi đến nơi trong sạch, nó có cái đặc biệt Đức Phật đi đến nơi nào là nơi đó là phải là trong sạch, ngay cả trong từ cái vật chất cho đến gì khác không, thì ngài đi đến đó là nơi đó là phải trong sạch. À, chư thiên là phải dọn đường dọn này dọn kia hết cho trong sạch, thì Đức Phật đi đến nơi trong sạch. Rồi Đức Phật đi đến đường chân chánh, tức là Đức Phật đi vào cái con đường chân chánh, ngài đã thành lập, ngài đã đi vào đúng cái con đường chân chánh đó, chính là Bát Chánh Đạo. À, đi ngoài Bát Chánh Đạo thì không thể gọi là chân chánh được. À, cho nên phải đi đến đi đúng vào con đường chánh đạo thì được gọi là đi đến đường chân chánh. À, và đi đến nơi an lạc vô sanh bất diệt chính là Niết Bàn, là đi đến để thành tựu cứu cánh giải thoát, là nơi an lạc vô sanh bất diệt, thì được gọi là đi đến. Có bốn cái vấn đề: mục đích giải thoát, nơi trong sạch, đường chân chánh, nơi an lạc vô sanh bất diệt. À, mà nói về cái chữ gato là đi đến đó. À, gato thì đánh đi qua ha. Rồi bây giờ xuống dòng ha. Cái chữ gato nó có cái nghĩa khác nữa. Cái nghĩa đặc biệt là gato là lời nói. Lời nói. Tức là lời nói là sao? Tức là ngài thuyết, huấn từ, chân thật, đúng chân lý. Ngài thuyết thì huấn từ, chân thật, đúng chân lý. Hợp thời, vì lợi ích của chúng sanh. À, tức là lời nói này là nói Đức Phật là khi ngài thuyết là thuyết phải là chân thật, đúng với chân lý, chứ không có thuyết mà những cái điều mà trừu tượng, những cái điều mà hư hư thật thật, điều đó không có. Thì Đức Phật thuyết là phải là chân thật, đúng chân lý. Nhưng mà đúng chân lý là một chuyện, mà phải hợp thời là một chuyện nữa, và vì lợi ích của chúng sanh, đây là cái vấn đề mà chúng ta để ý này ha. Thì như vậy nó có những cái vấn đề chúng ta cần được nắm bắt trong này ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Không đúng, không lợi ích. Không đúng, không lợi ích. Hai chấm. Không thuyết. À, tức là điều nào mà nó không đúng sự thật, không có lợi ích thì Đức Phật dứt khoát là không thuyết. À, đây là vấn đề để ý, không đúng không lợi ích là không thuyết. Rồi, đúng có lợi ích, đúng có lợi ích phải không, vừa lòng không vừa lòng, hai chấm. Thuyết vì lòng bi mẫn, tức là cái khi Đức Phật thuyết mà cái điều đó là điều đúng sự thật, đúng chân lý, có lợi ích cho người người đó hay được tu tập tốt đẹp đó, nhưng mà không có vừa lòng đó. À, thuyết mà người, cái nói giống như mình nói chuyện cho những người mà ta không thích như đó, nhưng mà vì lợi ích mình phải thuyết. À, giờ, cái giống như là người trứng mà quất nó mới đi không, thì nó thuyết vì lòng bi mẫn và đúng có lợi ích nhưng mà không có vừa lòng người đó, nhưng mà thuyết vì cái sự tư bi mẫn, Đức Phật thuyết cái điều đó để đem đến cái sự lợi ích cho người đó. À, thì đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba là không đúng, không lợi ích nhưng vừa lòng, không đúng không lợi ích nhưng vừa lòng, hai chấm, là không thuyết. À, cái điều mà không đúng, cái điều nó không đúng với chân lý, không đúng chánh pháp, không đem đến lợi ích. À, nhưng mà khi nói những cái điều đó người ta thích lắm, người ta vui thích, là hoan hỷ. À, thì điều này là Đức Phật dứt khoát không thuyết. À, cho nên không đúng không lợi ích nhưng mà vừa lòng thì cũng không thuyết luôn. Rồi tiếp theo là đúng, đúng nha, phải không lợi ích, phải vừa lòng, vừa lòng thì không thuyết, bỏ ngoặc ghi chia rẽ, tức là điều đó đúng. À, nhưng mà không có lợi ích. À, mặc dù vừa lòng người đó nhưng mà khi mình nói điều đó ra đó, nó gây tai hại, nó gây cái sự chia rẽ cho người này người kia, thì cái điều đó mình không nên thuyết, không nên nói. À, mặc dù nó là đúng nhưng mà nó không có lợi ích. À, mặc dù điều đó là vừa lòng với người nghe nhưng mà mình cũng không nên nói, bởi vì nó sẽ có tác hại, nó gây cái sự chia rẽ. À, giống như mình nói ra cái sự thật cái nào kia nọ đó thì nó gây cái sự chia rẽ cho người đó, thì cho nên đúng không lợi ích nhưng mà vừa lòng cũng không thiết luôn. Rồi cái cuối là đúng lợi ích vừa lòng thì thuyết. À, cái này là chắc chắn là thuyết, điều nào đúng, điều nào có lợi ích, điều nào vừa lòng thì thuyết. Đó là những cách mà dùng cái lời nói của mình để mà mình ứng dụng trong cái đời sống không? Mà Đức Phật thì luôn luôn là sử dụng và không có nói tùm lum tà la, không phải lúc nào cũng nói, lúc nào cũng phải hợp thời, phải đúng với chân lý mà có được cái sự lợi ích. À, như vậy là mới thật sự là nói theo đúng pháp. À, chứ không phải là mình nói đúng pháp là mình cứ nói đâu, mình nói nhiều khi nó đúng nhưng mà nó không lợi ích, nó không vừa lòng ta nữa, thì là mình thuyết là nó gây ra cái sự nguy hiểm. À, đúng mà không lợi ích mà không vừa lòng thì mình nói để mà mạ lị người khác, mà ví dụ điều đó đúng nhưng mà mình nói là để mình hạ người ta thì nó cũng không được, không nên thuyết. Là những cái cách mà nói về cái gato, tức là lời nói, là những cái cách mà nói về pháp nó là như vậy ha. Rồi nắm được không quý vị? Quá hay thầy ơi. Dạ được, hay lắm thầy. Xà thú ha, xà thú mấy cái này cố gắng học hết mấy cái này, với là phần ngũ giới nó cũng hấp dẫn lắm, vậy ngũ giới phần ra nhiều cái dễ sợ lắm, mà mình biết mình tu nó mới tốt đẹp cho mình ha, chứ thôi nó uổng tu bị cái thiếu cái sự hiểu biết rất là tiếc ha. Rồi bây giờ Dạ thưa cái thầy. xưa Dạ thưa sao thầy, xin cho con hỏi là ở đây con xin hỏi thêm là có một cái vế là bây giờ đúng không lợi ích không vừa lòng thì có nên nói không ạ? à, đúng không lợi ích Không lợi ích nhưng mà cũng không vừa lòng, nhưng mà nó là thì đúng nói sao thì nói mình có được, nên đã là nói. không lợi ích rồi mà không vừa lòng nữa không lợi ích nói gì, Nhưng mà nó đúng là cũng không nên nói luôn hả thì thầy? nó đúng đúng nhưng mà mình thuyết là nó không đem đến lợi ích. Ví dụ như những người mà có tài kiến mà mình nói đúng nó ghét thêm, À đúng không? Mình nói dạ. với người người Xin tôn giáo lỗi. khác mình nói nó không lợi ích cho nó rồi mà nó còn ghét mình nữa. Dạ, con xin cảm À, ơn cái đó nguy hiểm đó, cái đó gây quan thầy. trái gì đó. Thành ra mình thấy người ta nhiều khi người ta sai pháp này kia là mình nói là mình khoan ngay cẩn thận nói là mệt đó. Dạ. Rồi bây giờ tới số 5 là thế gian giải. Thế gian giải. Lô cá bí đu nè, coi bên đây bỏ qua nè, lô cá bí đu. Sắp sắp hết giờ chưa quý vị? Dạ 10:22 thưa thầy. 10 giờ là 7 giờ. Còn 8 phút nữa thưa thầy. À, không cái này thôi ha. Rồi, thế gian giải. Rồi, xuống dòng lấy chữ lô cá xuống. Lô cá. Thế gian. Thế gian phải. Pháp có sự sanh, sự diệt. Pháp có sự sanh, sự diệt, sự thành, sự hoại. Là ý nghĩa cái chữ lô cá, tức là lô cá nói là thế gian đều mình hiểu đó là cái pháp nào mà nó có cái sự sanh diệt sự thành hoại này kia thì được gọi là lô cá là thế gian. Rồi quy đú, bỏ chữ quy đú xuống, quy đú. Người có kiến thức, quy đú, người có kiến thức phân tích và hiểu biết thấu suốt thì được gọi là quy đú. Người có kiến thức phân tích và hiểu biết thấu suốt, thấu suốt quy đú. Xuống dòng cái mình ráp hai chữ vô lô cá cộng quy đú, lô cá cộng quy đú, lô cá cộng quy đú là hiểu biết về thế gian, phải là bậc thông suốt thế gian. Thế gian giải cá cộng quy đô là hiểu biết thế gian cộng suốt thế gian, thế gian giải. Thì như vậy cái chữ thế gian giải lô cái quy đô này là một bậc và trí tuệ, một thông suốt có thể phân tích được tất cả những hiện tượng của thế gian ha. Thì như vậy mình sẽ ghi là Đức Phật hiểu thấu sự vận hành của các pháp hữu vi. Đức Phật hiểu thấu sự vận hành của các pháp hữu vi. Nó như thế nào, cấu tạo kết hợp như nào không? Thì Đức Phật hiểu thấu hết cái này. Phải hiểu thấu căn cơ của chúng sanh. Hiểu thấu căn cơ của chúng sanh. Hiểu rõ con đường đưa đến luân hồi và giải thoát. Thì như vậy được gọi là thế gian giải. Được tán thán là một bậc thế gian giải, tức là một bậc có thể thấy rõ sự vận hành của các pháp hữu vi. Thì mình biết các pháp hữu vi là tâm tâm sở sắc pháp này, nó sanh diệt kết hợp cấu tạo nhân duyên như thế nào, đủ thứ chuyện trên đời đó. Thì Đức Phật thấu rõ cái sự vận hành của nó, và ngài hiểu được căn cơ của chúng sanh, hiểu rõ được chúng sanh nó có căn cơ như thế nào sao không. Rồi Đức Phật hiểu rõ con đường đưa đến cái sự luân hồi, con đường nào đưa đi vào trong vòng luân hồi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và con đường nào đưa ra khỏi cho đó luôn là con đường giải thoát. Và chỉ có Đức Phật mới có thể thấy được con đường này, mới có thể hiểu biết được con đường này. Thì được gọi là thế gian giải lô cá quý đu. Rồi bây giờ mình xuống cho cái vòng tròn chữ lô cá. Lô cá chỉ ba mũi tên ha. Cá. Rồi bên kia bên đây là sắp tá lô cá, sắp tá hai chữ T, sắp tá lô cá, sắp tá với chữ nhỏ thôi không đủ đó. Thế gian chúng sanh. Thế gian chúng sanh. Rồi, chính giữa là ô xá cá, lô cá. Ô xá cá, lô cá. Thế gian các cõi. Rồi, sân khá rá, lô cá. Sân khá rá, lô cá. Sân. S-A-N. Sân khá rá. Khá cho bạn khá. Khá là chữ K. Sân khá rá. Lô cá. Thế gian pháp hành. Thế gian pháp hành. Rồi, đó mình coi kìa cái lô cá này. Thì mình có ba loại ha, là thế gian chúng sanh, thế gian các cõi và thế gian pháp hành. Thì bây giờ trên cái chỗ cái thế gian chúng sanh này mình chĩa cái mũi tên xuống một cái. À, chỉ xuống một cái. Thì nó gồm có chủng loại. Chủng loại. Chủng loại cách sanh. Chủng loại cách sanh. Chủng loại vẫy cái nè, cách sanh. Cách thức sanh đó. Cách sanh phải vẫn xứ chấm chấm. Đó là thấy xứ xứ chữ X nhưng mà chữ S. Chứ sợ. Đó, xứ là thế gian chúng sanh. Rồi thế gian các cõi chuyển với tên xuống là tam giới. Tam giới. Rồi, thế gian pháp hành là hữu vi phải duyên sanh, hữu vi duyên sanh. Rồi, như vậy là cái chữ lô cá này đó, là thế gian này đó, thì chúng ta có được ba cái cách nữa. Và sách tá lô cá là nói về thế gian chúng sanh, tức là chúng sanh thế gian này có chủng loại như thế nào ha, những loại này loại kia loại nọ đủ loại chủng loại ha, thì như vậy đó là thế gian chúng sanh. Rồi cái cách sanh, cách sanh của chúng sanh thế gian này gồm có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh đó. Đó là cách sanh. Và thế gian chúng sanh này nói về quẩn, tức là ngũ quẩn có, tứ danh quẩn có, quẩn xứ giới đế, quẩn xứ giới ha, thì đó thuộc về là thế gian chúng sanh. À, chúng ta có những cái cách về nói về thế gian của những cái loại chúng sanh đó. À, rồi về ô xá cá lô cá là thế gian các cõi, thì nói về thế gian mà nói về cõi á, thì chúng ta có được ba cõi là tam giới không, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. À, là thế gian các cõi, thì những cõi nào thuộc về dục giới là được xếp riêng, gọi là sắc giới xếp riêng, vô sắc giới riêng, thì trong tam giới chúng ta có được thế gian các cõi. Rồi thế gian pháp hành, tức là những cái pháp mà vận hành của thế gian này, là những hữu vi pháp, là những cái pháp mà có sanh có diệt có thành có hoại có duyên sanh, tức là có cái sự kết hợp mà duyên cấu tạo tạo thành đó. Thì như vậy chúng ta có được thế gian pháp hành là hữu vi là duyên sanh. Thì như vậy chữ lô cá này chúng ta có được ba cái cách phân loại như vậy để chúng ta nắm rõ cái vấn đề ha. Rồi xin nhập một cái cuối cùng, đó là mình ghi là sự hiểu biết của Đức Phật. Rồi có bi bỏ qua cho lẹ không? Sự biết của Đức Phật. Rồi, đây là nói về sự hiểu biết của Đức Phật. Là thứ nhất là Đức Phật biết được các nước tâm hay là căn cơ cao và thấp, tà kiến hay là minh kiến, hay là trí tuệ vân vân, thì Đức Phật biết được một cách rõ ràng, một cách chính xác như vậy ha, biết được người đó tâm ra làm sao, căn cơ người đó ra làm sao, à, cao như thế nào, thấp như nào vân vân, hoặc là tà kiến bao nhiêu loại tà kiến như thế nào nào, hoặc là minh kiến trí tuệ như thế nào, Đức Phật biết một cách rõ ràng, không có sai chạy đâu. Đó là sự biết của Đức Phật, cách thứ nhất. Cách thứ hai là các phiền não ngủ ngầm, tức là những người mà có phiền não ngủ ngầm bên trong tâm đó, nặng hay nhẹ nó tùy theo, à, ái dục ái hữu sân mạn kiến nghi si mê vân, thì Đức Phật biết rõ những cái loại chúng sanh này, à, những loại nào có những cái pháp ngủ ngầm nặng như thế nào thì ngài tiếp độ ra sao, nhẹ ngài tiếp độ ra sao, ngài biết rõ tất cả những cái pháp ngủ ngầm bên trong tâm của mỗi một chúng sanh. Rồi thứ ba là bản tánh hay tính chất riêng, à, là tính chất riêng của mỗi một cái chúng sanh, tham sân si tính giác tầm, biết những thuộc loại nào, cái bản tánh người đó thuộc về tham nhiều, à, thì phải độ như sao, sân nhiều phải sao, si nhiều phải sao, tính giác tầm phải sao, phải cho những pháp nào thích hợp với bản tánh riêng của mỗi người, đó là bản tánh hay tính chất riêng. Rồi thứ tư là nguyện vọng, hướng tâm ưa thích của từng chúng sinh, ưa thích pháp cao thượng, ưa thích pháp thấp hèn, tội lỗi vân vân vân vân, thì Đức Phật biết rõ cái tâm của chúng sanh như vậy, những tâm mà người là có cái hướng tâm như thế nào, nguyện vọng như thế nào, người có cái sự mà ưa thích về những cái pháp như thế nào, ngài biết rất là rõ, rất là chi tiết, à, biết chúng sanh đó là, à, thích hưởng dục, thích ăn chơi là kia, là biết rõ những chúng sanh nào thích những pháp cao thượng, những pháp tu tập như thế nào, ngài đều biết rõ một cách gọi là thấu suốt. Là nói chung cái này là nói phân tích cho nó đơn giản thôi, nhưng mà thực sự là bất kỳ một cái gì trên tam giới Đức Phật đều biết một cách rõ ràng, không thể mà bị sót được, à, trí tuệ Đức Phật, à, là tối thượng mà, à, ngài đã, à, nói là những cái mà ngài chỉ mình, ngài đem cho chúng sanh hiểu được là chỉ là nắm lá trong tay, còn cái biết của ngài là nhiều rừng lá, à, cho nên đây là cái sự mà hiểu biết của Đức Phật mà chúng ta cần phải biết là trí tuệ Đức Phật như nào, thì có khi mà chúng ta biết như vậy, mình niệm về ơn Đức Phật, mình hiểu được một cách chính xác, một cách rõ ràng, thì nó đem đến cho mình rất là nhiều cái lợi lạc, rất là nhiều sự tốt đẹp. Còn không là chúng ta cứ niệm niệm niệm là mình ở trong cái trạng thái tâm thiện ly trí hết ha, à, rất là uổng uổng cho cái con đường tu học mình, vì chúng ta thấy được cái sự lớn thì chúng ta cố gắng soạn thảo biên soạn có để cống hiến đến cho tất cả chúng ta được nhiều điều lợi ích ha. À, rồi hôm nay mình học tới đây ha, rồi thứ bảy mình học tiếp ha, mấy cái khóa lớp kia mình tạm ngưng, cái thứ bảy mình học tiếp, học hết cái quy tâm bảo rồi, à, ngũ giới này kia cho nó nắm lại mấy cái này rất là tốt đẹp cho mình, nó rất thiết thực luôn, nó rất thiết thực trong cái đời sống hiện tại. Rồi xà thử ha, có sư thiện trí còn đây không quý vị? Alo, các sư đi Dạ rồi, con, dạ tôi còn đó chứ thầy. còn ai nhà rồi, còn hả? Rồi À, hôm nay sư thiện trí á thưa thầy. nếu có sư thì thỉnh sư lên chúc Dạ phúc cho luôn có, ha. dạ hình như sư ra rồi thưa thầy. Sư ra thôi, để đọc bài kinh phúc chúc cho luôn. Dạ. Tao tu sắp ma mang lang rak khan tu sắp pade và ta sắp ba bút tha nu pha ve na sa ra sa thi pha văn tu te Tao tu sắp ma mang lang rak khan tu sắp pade và ta sắp ba tham ma nu pha ve na sa ra sa thi pha văn tu te Pau tu sap pa mang ga lang ra khan tu sap pa de vata sap pa sang kha nu pha ve na sa la so thi pha wan tu te Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thú xa thú xa thú lầm than. À, xa hơn xa hơn. Bây giờ con xin sám hối Phật thay mặt lớp để sám hối Phật Pháp Tăng trước khi tụi con vừa lớp ạ. Uttamang ghê na quan đề hăng ba đa bằng sung parottamang Uất thế vô kha ly tô độ số bồ tô kha ma tu tăng ma măng uất ta măng ghê na quan đề hăng hàm mai cha đô vi thằng va răng hàm mê yo kha lý tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng út ta măng ghê na quan đề hăng sẵn khai cha đô vi tho ta măng sẵn kê yo kha lý tô đô sô sẵn cô kha ma tu tăng ma măng Ya đề quá ta sang ti quy hà ra quà si ni thủ bê gà rê bồ ti gà rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pa quan tu bù chi ta so thình ta rôn tê ta quy hà ra măng đà lê thê ra cha ma cha na quá ca cha phí ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha is sa ra sa pa na phu ta su vi ta pa quan tu te cha la bu cha ye bi cha ang ga sam pa qua sam se da cha ta a ta vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng pa ti cha te sa be bi do ca sa ca ron to sang ca yang Tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mát ta ra cha múc ga la Sang phô hô tu sa mát ngô quá át tha ya cha hi ta ya cha âm hê Rắc thành tu sắp tham mô sắp về bi tham ma cha ri nô vua tình sàm pa bù này ya ma Tham ma ri yap ba quê đi tên Yang kinh chi của sa la cầm mang tất tập bằng tư đi yang ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sa ta sanh ni no a ti ye cha sa ta a sanh ni no ca tăng bồn nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha quan tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng định năng bồn nha pha lăng mây ya Ye cha ta ta na cha nan ti đề qua gạn toa đi quê đa dùng sắp bê lô ca mi ye sắp ta chỉ quan ta ha ra e tu ca ma nôn nhàng phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti Akasatha cha phum mata đề qua na ga ma hi ti ca Bồn nhang tăng anu mô đi tòa chi rằng các khan tu sa sa năng. A ca sát tha cha phùm ma tha đề qua na ga ma hít ti ca. Bồn nhang tăng anu mô đi tòa chi rằng các khan tu nô ga ru. A ca sát tha cha phùm ma tha đề qua na ga ma hít ti ca. Bồn nhân tăng anu mô đi tòa chi rằng các khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhân tăng anu mô đi tòa chi rằng các khan tu ba ni nô a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhân tăng anu mô đi tòa chi rằng các Khang tu nô sa đa Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Trời Đế Thích, cùng tứ đại thiên vương, chư dạ xoa càng thác bà, long vương cùng 32 đức diêm vương, các loài ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-la ở khắp mọi nơi, xin quý vị tùy hỷ phước này để được sanh về nơi nhà cảnh, thoát khỏi mọi sự đau khổ và được an lạc lâu dài. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin thành kính dâng đến tất cả các bậc thầy tổ, đến thân bằng quyến thuộc còn đang tiền, tài tiền, cùng tất cả các bạn đạo. Xin cho chư vị được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường an lạc và được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn. Chừng nào chưa đạt thành ý nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho chúng con tái sanh bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Nguyện cho chúng con luôn luôn và lúc nào cũng gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn để tu tập và hiểu được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã ngay trong lúc chúng con đang hành đạo. Ima ya tham ma nu tham ma bát tí bát tí ya bột thang bồ chề mỹ. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Ima ya tham ma nu tham ma bát tí bát tí ya tham ma bồ chề mỹ. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Ima ya tham ma nu tham ma bát tí bát tí ya sang khang bồ chề mỹ. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, chúng sa con thú, kính sa. ơn quán giảng pháp hôm nay ạ. Con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, kính chúc đạo tràng được nhiều sức khỏe ạ. À. Con có câu hỏi là thầy kinh có nói là con sẽ có lớp thứ bảy á. Nếu quý vị nào có tin tức về cái lúc nào thì xin cho biết. Cảm ơn nhiều. Sa thú, sa thú. Dạ thưa chú, thầy nói là thứ bảy á, là mình vẫn học tiếp cái ân đức Phật, mình tạm nghỉ học học pháp. Khi mình học xong cái ân đức Phật xong rồi mình mới học tiếp pháp á chú. Nhưng mà thứ giờ nào bảy vậy cô? Lúc mấy giờ cô, cái thời khóa biểu á? Cũng bình thường như buổi sáng vậy nè chú. À ok, cũng như là cũng ok, cũng như bây giờ vậy, thứ bảy. Dạ dạ đúng. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Dạ. Alo cô Thu Hà ơi, còn đó không Thu Hà? Dạ con đây ạ. Thu Hà có thể